Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Goku vs Vegeta. Thua Nappa thua. Rất nhiều người vẫn cứ không thể nào tiếp thu được sự thực này. Ariel còn vẫn hỏi dò bên người chiến sĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ai có thể trả lời nàng đây? Nappa cùng bài cốt phạn chiến đấu cấp độ đã vượt xa người bình thường có thể giải thích phạm vi bao. Quát Krillin mấy người cũng âm thầm lau vệt mồ hôi, bọn họ rốt cục phát hiện. Trận này võ đạo đại hội không phải chính bọn hắn bên trong luận võ. Xác thực còn có cường giả. Từng cái kiêu ngạo người Saiya trở nên cẩn thận lên. Cười vui vẻ, bầu không khí cũng cải thiện rất nhiều. Trở về bị chiến khu, Nappa cúi đầu ủ rũ. Hoàn toàn không có thời đó kiêu ngạo. Hắn thở dài, phảng phất không còn mặt mũi đối với Ariel bình thường không dám nhìn tới quan chiến tịch không. Muốn đau lòng, hắn quá mạnh mẽ, người bại bởi hắn là bình thường. Radix vỗ bờ vai của hắn. An ủi, các ngươi cũng phải cẩn thận. Tên kia căn bản sử dụng thực lực chân chính, đương nhiên. Người nghỉ ngơi đi, Radix rõ ràng bài cốt phạn lợi hại. Liền ngay cả hắn cũng không dám nói có thể thắng. Huống hồ Nappa Bắc Ngân Hà thua không cao đến đâu hô hò hét. Cái khác Ngân Hà nhưng là thở ra một hơi. Trợ uy hò hét âm thanh không dứt bên tai. Còn có điên cuồng tiếng cười lớn, tiếng vỗ tay, hỗn tạp cùng nhau náo động, mà giờ khắc này cười đến lớn tiếng nhất không gì bằng Tây Giới Vương hắn. Chịu đựng cái khác ba cái giới vương cãi nhau lâu như vậy. Rốt cục đến phiên hắn hãnh diện, cái gì ngươi lợi hại ta lợi hại. Cuối cùng còn không phải ta Tây Ngân Hà bài cốt phạn lợi hại. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi xem, bài cốt phạn không cẩn thận liền thắng ta, đều nói cho hắn phải cho cái khác Ngân Hà lưu chút mặt mũi. Không nghĩ tới hắn ra tay còn như vậy không nặng nhẹ, không biết Bắc Ngân Hà tên kia thương tổn được. Không có, hừm, Bắc Giới Vương tức giận đến không lời nói. Rên lên một tiếng, hãy còn hít sâu lên, cái khác hai cái giới vương càng không thể chê. Bọn họ nơi đó chiến sĩ không có một cái có thể đào thải Bắc Ngân Hà tuyển thủ. Để Tây Giới Vương thực hiện được, cũng chỉ có nhận ai để người ta có bài cốt phạn đây, thắng lợi nhất định là chúng ta Tây Ngân Hà. Ha ha ha ha, Bắc Giới Vương không cam lòng hừ nói. Vậy cũng chưa chắc, chúng ta ấy vẫn không có sử dụng đây, đừng khoác lác. Ta xem vừa mới cái kia chính là các ngươi mạnh nhất chiến sĩ, ngươi chờ xem siêu Saiya lợi hại. Không, khụ khụ, được rồi, Đại Giới Vương phất tay một cái, ngăn cản bọn họ kịch liệt tranh luận. Thi đấu còn phải tiếp tục, chờ quyết ra cuối cùng 48 người sau khi, mới là đặc sắc bắt đầu, có Đại Giới Vương một câu nói này. Đại gia quả nhiên không cãi vã nữa. Yên tĩnh lại nhưng là mỗi người nội tâm đều không phục. Chờ mong kết quả cuối cùng thiên hướng về bên mình người chủ trì, vì là các vị tuyển thủ đánh được. Rồi thiêm, tiếp theo sau đó tiến vào tuần hoàn thi đấu giai đoạn. Thực lực mạnh mẽ tuyển thủ trải qua từng vòng sàng lọc vẫn ở lại trên sân. Mà hơi thiếu một chút chịu khổ đào thải lão rùa thần thực sự chống đỡ không tới cuối cùng. Tiếc nuối bị thua. Có điều biểu hiện của hắn đã khiến rất nhiều người kính nể, còn có một chút người Saiya lẫn nhau. Tranh tài cũng phân ra cao thấp. Bên trong đào thải mấy người Angela cùng Barbie thảm địa gặp phải bài cốt phạn. Tự nhiên kết cục cùng Nappa như thế cuối cùng. Bao quát Radix ở bên trong. Tổng cộng 14 tên người Saiya xông vào 48 mạnh. Còn lại còn có Piccolo, Tiên Shinhan, Yanjia, Zai, Krillin cùng Yamcha Bắc Ngân Hà đoàn đại biểu chiếm cứ gần như một nửa ghế. Từ nhân số ít nhất, đã biến thành nhân số nhiều nhất. Người chủ trì cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Niệm tên thời điểm miệng đều đánh biểu, ta tuyên bố. 48 cường sinh ra. Để chúng ta dâng lên tiếng vỗ tay. Người chủ trì đi đầu cổ động bầu không khí. Dẫn dắt một làn sóng giống như tiếng vỗ tay. Tiếp theo sau đó nói rằng, phía dưới tiến vào cuối cùng chiến đấu, toàn bộ võ đạo tràng đều sắp trở thành tuyển thủ nhóm chiến đấu khu vực. Đào thải quy tắc cùng cuộc thi dự tuyển như thế, 22 đôi quyết, mãi đến tận sản sinh duy nhất quán quân. Được, Bắc Ngân Hà 5.000 trợ uy đoàn rất cổ động địa hô to, như vậy cuộc so tài thứ nhất. Bắc Ngân Hà Son Goku tuyển thủ. Đối kháng, người chủ chỉ cố ý bán cái nút. Dẫn tới rất nhiều người nghiêng tai. Lúc này mới cao giọng hô. Bắc Ngân Hà Vegeta tuyển thủ. Son Goku đối với Vegeta. Cái gì? Một đám người Saiya kinh hãi. Trợn to hai mắt nhìn đứng phía trước nhất Goku cùng Vegeta, không có lầm chứ? Để bọn họ trước tiên đánh. Quan trên chiến đài Bulma cũng rất kinh ngạc, nàng tuy rằng không hiểu chiến đấu. Nhưng cũng biết hai người này là thực lực hàng đầu, a hai người này chính là trực tiếp tiến vào trận. Chung kết cũng không có vấn đề gì đi. Lại trận đầu liền muốn gặp phải rất nhiều người, chợt cảm thấy hô hấp gian nan. Toàn bộ lồng ngực đều tràn ngập căng thẳng khí tức, Vegeta thì lại không phải vậy. Hắn phảng phất gặp được cơ hội tốt nhất. Kích động đến run rẩy, hắn tham gia cái này đại hội duy nhất mục đích chính là cùng Kakaro hoặc là Raditz giao thủ. Còn cái khác, hắn đều không để ý, hiện tại trực tiếp liền để hắn thực hiện ban đầu nguyện vọng. Tự nhiên cao đến đâu hưng có điều, Kakaro. Thực sự là số mệnh an bài a, đúng đấy. Không nghĩ tới chúng ta sẽ như vậy sớm gặp gỡ cũng được. Ở thể năng tối rồi giao thời điểm cùng ngươi giao thủ. Mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, Goku cũng hưng phấn nắm tay. Đối với Vegeta nói, hai người cạnh tranh lẫn nhau vượt qua, đến hiện tại đã đạt thành nhất định hiểu ngầm, Raditz. Người cũng không nên bại bởi cái kia màu xanh lục gia hỏa, Vegeta đảo mắt nhìn tới. Nói một cách lạnh lùng, đánh bại Kakaro sau khi, liền giờ đến phiên ngươi. Vậy thì chờ xem đi, Raditz chờ mong hai người so đấu. Trong hai người, bất luận ai thắng ra đều có khả năng một bên khác. Bài cốt phạn cũng nhìn chằm chằm Goku cùng Vegeta. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể phân biệt ra được cường giả. Hắn có thể nhận ra được Goku cùng Vegeta trong cơ thể chất chứa năng lượng khổng lồ, hai người hai. Bên trái phải đi tới võ đài trung ương. Lôi kéo khoảng cách nhất định, bọn họ chỉ cần như vậy đứng. Liền sản sinh một luồng không tên uy thế. Chiến ý kịch liệt mà phun trào va chạm. Đem toàn bộ võ đạo tràng nhiệt độ đều kéo thấp mười mấy độ, rất nhiều khán giả chấn hưng thân thể. Dùn lập cập địa cảm thụ nghẹt thở giống như bầu không khí. Ba ba thật mạnh a, Gohan ở hai người uy. Thế bên trong chảy xuống mồ hôi lạnh. Xây mây con người run rẩy. Đều là siêu Saiya, hắn rõ ràng ẩn giấu ở thân thể sức mạnh đến tột cùng có cỡ nào to lớn, ca ca. Cũng không kém, luồng khí thế kia quá kinh người, ta bố cũng không khỏi gọi ra tiếng, bọn họ đều đã tới một cái. Nào đó giai đoạn bình cảnh, lần chiến đấu này nói không chắc chính là một cái thời cơ đột phá. Có thể làm bọn họ tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ cao hơn, Raditz thấy Gohan cùng ta bố cùng nhau nhìn phía hắn. Vô hình chung xếp vào bước, cũng chính là ta hiện tại cấp độ, nếu là lấy trước. Hai người chắc chắn chừng ô sai, kinh ngạc kéo dài âm thanh nói một tiếng, ồ tương đương, hiện tại đại gia. Đều quen thuộc Raditz động tác võ thuật, liền Gohan cùng ta bồ dồn dập quay đầu đi. Căn bản không để ý tới Raditz, đem tầm mắt thật chặt tập trung đến trên lôi đài cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.